Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 144 Nghiệt Duyên. Ngự kiếm phi ở không trung phất y nhìn hữu khí vô lực trung vận. Lại nghĩ tới trước khi đi Bạch Chân Nhân bất đắc dĩ trung mang theo áy náy nói. Nhịn không được than một tiếng, vẫn là ta đạo hạnh quá thiện, chưa từng chơi kia cáo già a. Bạch Chân Nhân đưa ra làm các nàng đi mời chào thanh niên nhập tông yêu cầu. Lại đem phía trước lưu lại mộc chất lệnh bài chân tướng báo cho. Ngữ khí thẳng thắn thành khẩn đến làm người khó có thể sinh giận. Phất y thế mới biết hiểu, hướng lệnh bài rót vào linh khí xác thật sẽ bị cảm ứng được. Nhưng đồng thời, không rót vào linh khí cũng sẽ bị cảm ứng được. Chỉ cần lệnh bài nơi tay. Mặc kệ là ném vào túi trữ vật góc vẫn là tùy thân mang theo, đều sẽ bị tiểu đồng cảm ứng đến rành mạch. Các nàng sắp ngự kiếm rời đi khi tiểu đồng ngượng ngùng cười, đưa cho các nàng một người một quả cự ly xa đưa tin phù bảo, phương tiện đại gia kịp thời câu thông thanh niên pháp tu vị trí. Ai, đây là nghiệt duyên đi. Như vậy xem ra chúng ta liền tính vào thành báo danh, cuối cùng cũng vẫn là sẽ bị bọn họ lừa dối lại đây. Phất y nhận mệnh mà tự mình an ủi. Nghiệt duyên cũng là duyên. Tới cũng tới rồi. Quyết định đều làm hạ. Kia còn có cái gì hảo oán trách đâu. Huống chi vài vị trưởng bối đãi các nàng hòa ái dễ gần. Đổi lại nhà khác tông môn là tưởng cũng không dám tưởng sự. Nào có như vậy bình dị gần gũi nguyên anh trưởng lão. Còn không ngại cực khổ tự mình ra cửa lừa dối tiểu tu sĩ tiến tông. Từ đầu tới đuôi đều không có cưỡng bách quá. Đến cuối cùng cũng là các nàng bằng trong lòng linh triệu tự chủ làm ra quyết định. Phất y, chúng ta muốn như thế nào lừa? Khụ, như thế nào thỉnh hắn nhập tông? Ta xem hắn đối Lăng Tiêu Tông rất có chấp niệm. Không giống chúng ta, vốn dĩ liền chưa quyết định nhất định phải đi chỗ nào. Trung vận cảm thấy này đệ nhất kiện tông môn nhiệm vụ liền rất có khó khăn. So với việc này, nàng tình nguyện đi chém giết 20 đầu nhị giai viên mãn yêu thú. Ngô Phất y trầm ngâm một lát, quyết định lấy vu hồi uyển chuyển phương thức từ từ tới. Nàng nhưng không nghĩ học đan ngọc một đầu đụng phải thanh niên pháp tu sau eo liền tính tưởng đâm, nàng cũng không như vậy đại lực khí. Hắn không nhận biết ngươi mặt, đến lúc đó ngươi liền ở hắn phía sau xếp hàng, làm bộ muốn vào Lăng Tiêu Tông, cùng hắn bắt chuyện một trận. Trung vận gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà đồng ý. Đợi một lát không thấy Phất y tiếp theo đi xuống nói. Nhịn không được hỏi, vậy còn ngươi? Ta, Phất y ngẩng đầu nhìn trời, ngữ khí vô hạn phiền muộn. Ai, hắn khẳng định có thể nhận ra ta tới. Nhiệm vụ này cũng chỉ có thể dựa ngươi. Ta chỉ có thể ở trong thành quán trà chờ ngươi tin tức. Trung vận trợn mắt há hốc mồm. Đây là đem nhiệm vụ ném cho nàng đi. Ngươi ngẫm lại, hắn nếu là nhận ra ta tới, phòng bị tâm khẳng định càng trọng. Đến lúc đó chúng ta lại tưởng lừa dối hắn đã có thể khó khăn. Ngươi liền hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tận lực khuyên hắn không cần đi báo danh. Nếu là thật sự khuyên bất động, nghĩ đến tay không trở về cũng không đến mức bị phạt. Trung vận nghe xong lại cảm thấy xác thật là như vậy cái đạo lý. Vỗ vỗ Phất y bả vai nói. Vậy được rồi, ta cũng chỉ có thể tận lực thử một lần. Hai người gõ định kế hoạch. Một đường tiếp thu tiểu đồng truyền lại lộ tuyến. Thực mau biết được thanh niên đã đến Bạch Vũ Thành ngoại. Lệnh bài đã không có di động khuynh hướng. Thuyết minh hắn đang ở ngoài thành xếp hàng chờ vào thành. Phất y hướng trầm vụ thêm chú một thành linh lực, thúc giục nó hăng hái đi trước. Không bao lâu liền thấy phía trước xuất hiện Bạch Vũ Thành hộ thành đại trận cái chán. Âm u thời tiết có vẻ trận pháp linh quang đặc biệt lóa mắt, như vậy thời tiết nhưng không nhiều lắm. Thấy a, Trung vận nhảy xuống trầm vụ thời điểm, nhịn không được ngẩng đầu nhìn không trung. Này mây mù có phải hay không âm đến có chút quá mức. Đen nghìn nghịt vân tảng lớn tụ tập ở bên nhau, so bình thường mưa dầm thời tiết nhiều vài phần áp lực cảm. Phất y cau mày nhìn. Cũng cảm thấy này vân không lớn thích hợp. Bất quá nàng lại cảm giác không ra đến tột cùng là không đúng chỗ nào. Đành phải lôi kéo Trung vận nói. trước mặc kệ, ngươi tận lực tiếp cận mục tiêu. Ta đi bên kia xếp hàng, hảo. Trung Vận phục hồi tinh thần lại, thu hồi tầm mắt chạy về phía thanh niên nơi đội ngũ. Bởi vì đuổi tới đến kịp thời, nàng cùng đối phương trung gian chỉ khoảng cách 5 tên tu sĩ, phất y đi đến khá xa bên kia xếp hàng. Ngẫu nhiên dùng dư quang chú ý bên kia động tĩnh, nhưng đại bộ phận tâm thần đều dùng tới rồi thời tiết phía trên. Nàng càng xem càng cảm thấy không thích hợp, trong lòng có chút không ổn dự cảm. Linh triệu một khi phát lên liền lại khó ức chế đi xuống, Trung Vận không có vội vã tiến lên đáp lời. Mà là cùng phía trước một người tuổi trẻ nữ tu liêu nổi lên nhập tông việc, đạo hữu muốn đi lăng Tiêu Tông, ai nha, nhân gia thu đồ đệ tiêu chuẩn đặc biệt cao, người bình thường căn bản vào không được. Nữ tu khoa trương mà quét Trung Vận liếc mắt một cái. Trong giọng nói mang theo một loại liền ngươi cũng xứng trào phúng, Trung Vận lười đến cùng nàng so. Đo, một lòng chỉ nghĩ khiến cho phía trước thanh niên chú ý. Thanh thanh giọng nói đáp, ta vẫn luôn tưởng tiến lăng Tiêu Tông. Liền tính không thành công, ít nhất ta cũng nỗ lực. Ha ha, đạo hữu chí khí cao, tại hạ bội phục, nữ tu cười đến âm dương quái khí. Lại nói tiếp, kia nếu là không thành công, đạo hữu lại tính toán đi nơi nào? Hôm nay là báo danh hết hạn ngày. Đạo hữu nhưng không kịp nhiều báo một tông a, Trung Vận đang muốn không giấu vết mà nhắc tới chính mình bị tuyển tông môn. Quanh mình linh khí lại chợt sinh biến. Nàng còn chưa tới kịp thấy rõ là như thế nào biến hóa, liền giác thức hải độn đau trước mắt biến thành màu đen. Thiếu chút nữa liền phải một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Nếu không phải phất y kịp thời từ nơi xa chạy tới đem nàng túm chặt, nàng tất sẽ cùng chung quanh tu sĩ đảo thành một mảnh, đi mau. Thành trì trên không có người độ kiếp. Phất y vừa mới cảm giác được một tia nhỏ đến không thể phát hiện lôi lực, mới biết đây là có người ở độ phi thăng lôi kiếp. Bình thường tu sĩ độ kiếp đều sẽ lựa chọn yên lặng, không người hoang dã, để tránh tạo thành đại lượng sinh linh thương vong, hoặc là hủy hoại thành trì. Cũng không biết không trung vị này trong đầu trang chút thứ gì, cư nhiên liền ở đại hình thành trì trên không độ thượng cướp. Lôi kiếp một khi bắt đầu, nguyên anh chân nhân đều có anh toái người vong khả năng. Phất y trong lòng căng thẳng, trong đầu lại bỗng nhiên nghĩ đến tân đến thân phận lệnh bài. Tông môn trưởng bối mỗi người thoạt nhìn đều không giống bình thường. Có lẽ lệnh bài phòng ngự năng lực có thể chắn thượng một trận cũng không nhất định. Phất y vừa mới lấy ra lệnh bài rót vào một tia linh lực, liền giác trên không u ám càng thêm âm trầm dày đặc. Lôi kiếp phía trước thiên địa uy áp lệnh chung quanh sở hữu tu sĩ ngã xuống đất không dậy nổi. Duy nàng một người còn êm đẹp đứng ở tại chỗ, may mắn hữu dụng. Phất y thân hình chợt lóe rời đi đội ngũ, túm chặt sắp ngã quỵ Trung Vận. Nhìn thoáng qua mất đi ý thức thanh niên pháp tu, thần thức vừa động đem hắn bám trụ, ngự kiếm vội vàng chiều phương xa bay đi. Lôi kiếp còn chưa chính thức buông xuống, trong không khí lại đã có chí mạng áp lực. Đây là thiên địa chung nhất có thể làm sinh linh run rẩy lực lượng. Tuy nói phất y mới vừa bị càng vì đáng sợ không gian chi lực hù dọa quá, nhưng cũng không đại biểu nàng có thể không hề dao động mà đối diện lôi lực, làm tự nhiên diễn hóa ra tới mạnh nhất chi lực. Nếu là không có bên hông thân phận lệnh bài bảo hộ, nàng hiện tại cũng nên không hề ý thức ngã vào cửa thành vô pháp đứng dậy. Trầm vụ tốc độ tới rồi cực hạn, phất y nhịn không được quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Mấy chục đạo linh quang từ trong thành chạy trốn ra tới, hẳn là các đại tông môn tu sĩ cấp cao đang ở tiến hành cứu viện. Nàng nhanh hơn tốc độ siêu phía tây chạy đến, chỉ cần tránh thoát u ám là có thể tránh đi lôi kiếp mạnh mẽ nhất phạm vi. Cúi đầu nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh thanh niên, phất y yên lặng nghĩ, người này có lẽ cùng các nàng hai cái giống nhau, cũng cùng nhà này tông môn có vô pháp cắt đứt nghiệt duyên đi. Hết chương.